Tớ và cậu ấy không thân. Chương 41, C41, bây giờ cô ấy vẫn độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng dáng của Lục Tân đã biến mất ở cửa một văn phòng rồi mà Hà Diệp vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn được. Người bạn trai đầu tiên của cô cũng là người giám sát trực tiếp của cô ở công việc mới sao? Tổ trưởng đi công tác rồi nên tạm thời gọi tôi đến phỏng vấn. Tôi thấy hồ sơ mà cô nộp rồi. Tổng giám đốc từ chọn cô cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Hai giọng nói lần lượt vang lên trong đầu Hà Diệp khiến cô không thể không chấp nhận hiện thực cuộc đời thực sự là có thể trùng hợp như vậy. Nếu như ngày hôm đó Lục Tân là người phỏng vấn, thì có thể Hà Diệp sẽ rút lui khỏi cuộc thi tuyển bên này. Thay vào đó sẽ phỏng vấn chỗ tổ thuật toán vận hành và điều khiển của trụ sở chính khoa học công nghệ Lam Hải. Bây giờ bên nhân sự cũng đã làm hợp đồng rồi. Nếu như cô đột nhiên chạy mất thì coi là gì chứ? Đã lãng phí thời gian của công ty lại còn là không tôn trọng đối với các ứng viên trong cùng đợt thi tuyển. Huống chi, Lục Tân cũng đã thản nhiên. Bình tĩnh rồi. Nếu như cô gặp mặt xong rồi chạy thì dường như còn chưa quên đi được vậy. Sau đó lại tình cờ gặp gỡ thì sẽ còn lúng túng hơn gấp trăm ngàn lần. Hà Diệp, ngày đầu tiên đi làm. Đến sớm thế này cơ à? Có vài giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới. Hà Diệp quay đầu lại thì thấy Trình Duệ vừa bước ra khỏi thang máy. Hôm nay, anh ấy đã thay một bộ trang phục thường ngày. Lúc cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền nên càng toát ra nét trẻ con. Cũng chính bởi vì khí chất đứa trẻ lớn xác quá đặc biệt mà trong một nhóm các nhà khoa học có thâm niên, Hà Diệp mới có thể nhận ra vị này là đàn anh khóa trên cùng trường. Những cảm xúc phức tạp mà cô lộ ra lúc gặp lại Lục Tân khi nãy đã được giấu đi. Cô vừa cười vừa đi bên cạnh Trình Duệ. Do dự hỏi, vừa nãy hình như em đã gặp tổ trưởng. Trình Duệ cười nói, có đẹp trai không? Nếu đẹp trai thì đúng là tổ trưởng của chúng ta rồi. Khỏi phải nghi ngờ, Hà Diệp, Trình Duệ, tổ trưởng chào hỏi với em rồi đúng không? Bình thường thôi, dù sao thì cậu ấy cũng đã xem hồ sơ của em rồi. Có điều chỉ dựa vào ảnh dán trong hồ sơ mà có thể khiến cho tổ trưởng nhớ được thì điều đó chứng minh rằng có lẽ tổ trưởng khá là hài lòng đối với em đấy. He he, trung tâm nghiên cứu và phát triển của chúng ta có đến mấy cô gái đến từ Đại học Giao thông. Ai cũng đều như thế này cả. Anh ấy giơ ngón tay cái lên một cách cường điệu. Hà Diệp nhìn vẻ mặt trẻ con ngây ngô của anh ấy. Dĩ nhiên cô sẽ không nói ra sự thật. Trình Duệ vừa đi vừa giới thiệu với cô những văn phòng mà cô đi ngang qua. Tất cả đều liên quan đến thuật toán, lập kế hoạch, tầm nhìn, nhận thức. Cuối cùng, Trình Duệ rất nhiệt tình giúp Hà Diệp đẩy mở cánh cửa văn phòng của tổ vận hành và điều khiển. Theo bản năng, Hà Diệp quan sát môi trường của văn phòng mới trước, lớn hơn so với tưởng tượng của cô. Nhìn thoáng qua được chia thành khu vực làm việc, khu vực nghỉ ngơi, khu vực hội họp, dãy tủ sách được bày đầy chặt bên cạnh khu nghỉ ngơi tràn ngập không khí học thuật. Ở khu vực làm việc có tổng cộng 4 dãy bàn làm việc. Chia thành hai tổ đối diện với nhau. Mỗi dãy có 3 người ngồi. Lúc này bên kia đang có 2 người ngồi. Trình Duệ chỉ vào bóng lưng của người đàn ông một mình chiếm không gian rộng bằng 3 bàn làm việc ở hàng đầu tiên và giới thiệu với Hà Diệp. Vị này chính là gương mặt đại diện của tổ chúng ta. Tổ trưởng đẹp trai, lạnh lùng Lục Tân, vừa nãy em đã gặp rồi đấy. Trong mắt Hà Diệp, Lục Tân đang ngồi trên một chiếc ghế văn phòng rộng rãi màu đen. Đang thao tác trên máy tính. Hình như anh không nghe thấy giọng trêu chọc của Trình Duệ nên từ đầu đến cuối, ánh mắt đều rơi trên màn hình. Góc mặt nghiêng thanh cao. Lạnh lùng, Trình Duệ quay về phía Hà Diệp mà cười. Cậu ấy là như thế này đấy. Lúc bận rộn lên thì đến những người thân cận nhất cũng không nhận. Sau này quen rồi thì sẽ không sao nữa đâu. Thực ra Hà Diệp rất quen thuộc với dáng vẻ này của Lục Tân. Hồi học cấp 3, anh đã được công nhận là học sinh giỏi lạnh lùng điển hình rồi. Trình Duệ chỉ vào một người đồng nghiệp nhìn có vẻ cao to khỏe mạnh đang ngồi đối diện với Lục Tân và tiếp tục giới thiệu. Đây là Hồ Cường. Bọn anh đều gọi anh ấy là anh Cường. Em nghĩ mà xem, người đàn ông dám ngồi đối diện với tổ trưởng có thể không? Cường, sao? Lời giới thiệu như thế này đổi lại được một ánh nhìn sắc lẻm như dao của anh Cường. Rồi anh ấy nhìn về phía Hà Diệp cười rạng rỡ. Cô là Hà Diệp phải không? Chào mừng cô gia nhập. Sau này mọi người sẽ làm việc cùng nhau rồi. Hà Diệp mỉm cười chào hỏi với anh ấy. Hai người còn lại bên cạnh anh Cường là Giang Tự và Vương Uy. Trình Duệ đưa cô đến vị trí còn trống duy nhất của tổ hai, cũng chính là dãy thứ tư gần với lối đi nhất. Đàn em, cô ngồi ở đây. Bên cạnh cô lần lượt là anh Phi, Cung Hàng. Đối diện với cô là Phùng Thu Vũ, anh và Tống Thừa Châu. Phùng Thu Vũ và người đàn ông Giang Tự kia là một đôi. Đợi lúc nữa bọn họ đến anh sẽ lại giới thiệu với cô một lần nữa. Nhìn thấy mặt thì sẽ dễ nhớ hơn. Hà Diệp, vâng, cảm ơn anh nha. Trình Duệ, đừng có khách sáo. Nào, quét bạn tốt cái nào. Để anh thêm cô vào nhóm chung của tổ chúng ta. Hà Diệp mở điện thoại ra. Trình Duệ quét xong, nhìn thấy ảnh đại diện của Hà Diệp thì trên mặt hiện ra biểu cảm của việc không chịu nổi những thứ dễ thương. Hai chiếc lá sen đáng yêu quá nha. Quả nhiên là rất phù hợp với khí chất của đàn em. Hà Diệp đã biết tính cách của anh ấy rồi nên chỉ khẽ mỉm cười. Xong rồi, em xem thử xem. Hà Diệp nhấp vào danh sách bạn bè trong nhóm. Trước mắt có tổng cộng 10 người. Ngoại trừ cô vẫn chưa thay đổi biệt danh trong nhóm thì Trình Duệ và những người khác đều là họ tên. Chỉ còn lại một người đặc biệt là tổ trưởng. Ảnh đại diện vẫn là bức ảnh hồi học lớp 12. Biệt danh cũng vẫn là biệt danh cũ. Đột nhiên Hà Diệp không chắc chắn lắm. Biệt danh, tổ trưởng, này là cái tên mà cô cài đặt ghi chú cho Lục Tân hay là biệt danh mà Lục Tân đổi sau khi vào nhóm? Bản thân cô thì ngược lại chẳng cần phải thay đổi biệt danh nữa. Bởi vì ngay từ hồi học đại học năm nhất, Hà Diệp đã đổi Diệp Tử Tròn Trĩnh thành họ tên rồi. Trình Duệ, anh đưa Hà Diệp đi nhận máy tính đi. Sau này anh chính là người dẫn dắt cô ấy. Đột nhiên, Lục Tân cất giọng nói nhưng đầu cũng không ngẩng lên. Khi nhân viên mới vào làm, về cơ bản đều sẽ bố trí một nhân viên cũ có kinh nghiệm hướng dẫn người đó trong một khoảng thời gian cho đến khi người đó hoàn toàn nắm vững nội dung và quy trình công việc. Không vấn đề gì, Trình Duệ vô cùng vui vẻ mà nhận nhiệm vụ này. Hai người rời đi không bao lâu thì anh Cường liếc mắt nhìn về phía cửa. Phát ra tiếng, ôi, tên nhãi Trình Duệ này. Mỗi câu một tiếng đàn em, nhất định là nhìn chúng người ta rồi. Chẳng có ai để ý đến anh ấy. Tổ trưởng ngồi đối diện thì đến lông mày cũng chẳng thèm nhướng lên một cái. Anh Cường, người tự chuốc vạ vào thân. Các đồng nghiệp sắp đến rồi. Anh ấy cần phải có một đối tượng tám chuyện đủ tư cách. Chỗ lấy đồ dùng văn phòng hơi xa. Lúc hai người Hà Diệp và Trình Duệ quay lại, các đồng nghiệp trong tổ vận hành và điều khiển đã đến cả rồi. Hà Diệp đi bên cạnh Trình Duệ, mỉm cười đón nhận sự chú ý của mọi người. Phùng Thu Vũ, ôi chao, quả nhiên là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Lần này Trình Duệ không chém gió nữa rồi. Người cao cao gầy gầy như một cây sào tre lưu phi thì lại càng nhiệt tình. Anh ấy cầm giúp một số thứ đồ dùng văn phòng trong tay Trình Duệ. Có đôi chút ngượng ngùng nói với Hà Diệp. Tôi là Lưu Phi, ngồi ngay bên cạnh cô. Cô vừa mới đến, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi đừng ngại. Người ăn mặc vô cùng bảnh bao. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng Cung Hàng. Khuôn mặt cười ôn hòa, nhã nhặn, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi. Hỏi tôi cũng được. So với cậu ta thì tôi còn hiểu biết nhiều hơn đấy. Phùng Thu Vũ, ôi ôi ôi, quan hệ mạng nhện, cứ thế mà đến rồi đấy à, tôi nói này. Các anh đều dè dặt một chút đi, đừng có mà dọa sợ tiểu Diệp Tử của chúng ta đấy nhé. Từ gốc là siêu lua trang tu là tràng, là một từ thông dụng trên mạng, đề cập đến cảnh mà các mối quan hệ giữa các cá nhân rất phức tạp. Thường được sử dụng để mô tả quan hệ yêu đương và cũng thường được sử dụng trong các mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc. Tống Thừa Châu điềm tĩnh, dịu dàng ngồi một bên nói. Hai người các cô, một chiếc lá nhỏ, một cộng lông vũ, cũng hợp ra phết đấy chứ. đều là những thứ nhẹ bậc yêu kiều. Khí chất của bốn người này rất khác nhau. Hà Diệp ngay lập tức nhớ được họ. Bạn trai của Phùng Thu Vũ Giang Tự trông khá đẹp trai. Người đàn ông thứ ba dám ngồi đối diện với Lục Tân. Vương Uy có dáng người không cao nhưng nhìn có vẻ giống như anh Đại của IT, cũng rất dễ nhớ. Cho đến giờ, Hà Diệp cuối cùng cũng đã nhớ mặt cả 9 đồng nghiệp tương lai. Chỗ ngồi của Hà Diệp và Lục Tân đối diện với nhau. May mắn là hai dãy được ngăn cách với nhau. Ở giữa chỗ ngồi của mỗi tổ còn có tấm bình phong bằng gỗ dựng thẳng đứng. Trừ phi hai người đứng dậy, hoặc là cố ý ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Còn nếu không thì chẳng ai có thể nhìn thấy ai. Cả một buổi sáng Hà Diệp đều đang làm quen với nội dung công việc. Lúc nghiêm túc lên thì thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Chớp mắt một cái đã đến buổi trưa rồi. Phùng Thu Vũ tự nhiên như không gạt Trình Duệ ra rồi khoác lên cánh tay của Hà Diệp. Đưa cô đi đến nhà ăn. Hà Diệp không giỏi trong việc chủ động giao lưu lắm nhưng nữ đồng nghiệp mà cô vừa mới quen biết lại rất nhiệt tình. Cô hoan nghênh và cũng thích điều đó bởi vì đối phương đã làm giảm bớt sự lạ lẫm và căng thẳng khi vừa chân ướt chân ráo đến nơi này của cô. Giống như hồi còn học đại học vậy. Một mình cô đến tòa nhà dạy học hay đến nhà ăn cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thế nhưng nếu như các bạn cùng phòng thân mật gọi cô đi cùng thì làm gì có cô gái nào lại không thích chứ? Tầng 3 và tầng 4 đều là nhà ăn. Tổ chúng ta thì bình thường đều sẽ đi ăn ở tầng 4. Đồ ăn ở tầng 4 ngon hơn à, cũng gần như thế. Cái chính là có lúc chờ thang máy lâu quá. Từ tầng 4 trèo cầu thang bộ lên thì có thể bớt được một tầng. Hà Diệp, da của cô đẹp thật đấy. Còn trắng hơn so với khi tôi dùng phấn nền nữa. Nét đẹp tự nhiên đúng là đỡ tốn tiền. Hà Diệp liếc mắt nhìn Phùng Thu Vũ. Không chắc chắn lắm. Bây giờ cô không dùng phấn nền đúng không? Phùng Thu Vũ cười ha ha. Không dùng. Đi làm thì phí công vào chuyện đó làm gì chứ? Ra ngoài chơi bời thì ăn diện long lanh. Xinh đẹp còn được. Hai người phụ nữ đi ở phía trước. Trò chuyện từ thức ăn ngon đến trang điểm. Rồi nói đến quần áo. Thỉnh thoảng lại còn nói đến mấy chuyện buôn dưa lê. 8 đồng nghiệp nam thì chia thành 2-3 nhóm, đi theo sau ở một khoảng cách nhất định. Nhìn nụ cười chưa từng biến mất sau khi rời khỏi văn phòng của Phùng Thu Vũ, Trình Duệ nói với Giang Tự: hôm nay em mới biết thì ra là chị Vũ còn nói nhiều hơn cả em nữa đấy. Giang Tự cười nói: vốn dĩ cô ấy luôn nói nhiều mà. Bình thường không có ai phát huy cùng cô ấy thôi. Trình Duệ, không phải là còn có anh hay sao? Giang Tự, có đôi khi, bạn gái thân thiết còn gần gũi hơn so với bạn trai ấy chứ. Trình Duệ, em hiểu rồi. Là vì ở trong tổ chúng ta chị Vũ hoàn toàn quá cô đơn rồi. Thế nên mới tìm anh giải khuây. Nếu như Hà Diệp đến đây sớm hơn thì có khi là anh vẫn độc thân đấy. Giang Tự, đến nhà ăn. Hà Diệp và Phùng Thu Vũ dính nhau như hình với bóng. Lấy cơm xong thì chọn một chỗ rộng rãi ngồi xuống. Là một người bạn trai, chắc chắn là Giang Tự sẽ ngồi gần về phía bọn họ. Trình Duệ cũng thích giao lưu với bạn bè nên vừa cười vừa ngồi xuống chỗ đối diện với Hà Diệp. Hà Diệp vừa nói chuyện với bọn họ vừa quan sát các đồng nghiệp khác qua khóe mắt. Đám anh Cường cũng đều dạt hết sang. Lục Tân cầm khay bằng một tay. Đi sau cùng, ngồi xuống bên cạnh đám anh Cường, đối diện với Vương Uy, cảm giác mà anh toát ra dường như thực sự là đã quên mất khoảng thời gian đó của hai người bọn họ mất rồi. Vì điều đó, Hà Diệp cảm thấy nhẹ nhõm, Trình Duệ đột nhiên nhìn về phía bên đó, vô cùng mong đợi hỏi Lục Tân, tổ trưởng, vẫn theo thông lệ trên giang hồ. Buổi tối cậu mời chúng tôi một bữa để chính thức chào đón Hà Diệp gia nhập tổ chứ? Lục Tân hững hờ liếc mắt một cái. Anh chọn địa điểm đi. Việc anh đồng ý ngay lập tức khiến cả tổ đều phấn khích. Mọi người mồm năm miệng 10 đưa ra gợi ý về những nhà hàng ngon mà họ đã từng ăn. Trong lòng Hà Diệp có đôi chút hơi khó xử nhưng chào đón người mới là thông lệ của bộ phận rồi. Cô không cần phải vì mối quan hệ với Lục Tân mà nghĩ ngợi quá nhiều. Cô mỉm cười nghe mọi người bàn tán. Cô gái mà hồi học cấp 3 chỉ thích buộc một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Đến khi học đại học lại tự nhiên như không đi theo xu hướng mới. Bắt đầu thử những kiểu tóc mới. Hà Diệp bây giờ để tóc ngang vai. Lọn tóc mềm mại, dịu dàng. Tóc mái thưa mỏng manh trước trán. Làn da trắng tự nhiên bình thường lại được chăm sóc tốt nên gò má của cô nhìn có vẻ giống như các ngôi sao nữ trên sản phẩm dưỡng da trên những màn hình lớn vậy. Trong veo, trắng mịn, đang ăn. Phùng Thu Vũ đột nhiên một tay chống cằm, chăm chú không chớp mắt nhìn Hà Diệp ở phía đối diện. Khe khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc ở cự ly gần với một người đẹp tầm cỡ Tiểu Diệp Tử đấy. Siêu siêu đẹp luôn. Chỉ nhìn cô ấy thôi là tôi no rồi. Xuất phát từ một loại phản ứng theo bản năng. Nghe thấy những lời này, những đồng nghiệp khác đều nhìn về phía Hà Diệp. Hà Diệp, cô không có cách nào kiểm soát được sự đỏ mặt của mình. Cung Hằng bật cười. Với tư cách là người đại diện, anh ấy đã nói ra tiếng lòng của mấy người đồng nghiệp nam còn độc thân. Tiểu Diệp, hiện tại cô độc thân đúng không? Hà Diệp ngượng ngùng khẽ gật đầu. Cung Hằng xoay xoay đồng hồ đeo tay, dùng ánh mắt bày tỏ tham vọng của mình với các đồng nghiệp nam đang ngồi ở đó. Anh ấy sẽ theo đuổi Hà Diệp, đã thế còn có niềm tin là sẽ theo đuổi thành công. Dù sao thì từ vẻ bề ngoài đến học lực đến điều kiện kinh tế, anh ấy chính là người tốt nhất sau tổ trưởng rồi. Về phần tổ trưởng, một người tham công tiếc việc mà ai ai cũng biết thì không có hứng thú với phụ nữ. Đối mặt với sự khiêu khích của Cung Hàng, những người qua đường vốn dĩ không có ý nghĩ đó đối với Hà Diệp để lộ ra nụ cười hóng chuyện, còn những người có một chút động lòng thì âm thầm cân đo đong đếm tỷ lệ tranh giành với Cung Hàng. Người cụp mắt xuống ăn Hà Diệp, lại không phát giác ra những ý đồ đen tối giữa đám đàn ông đang có mặt tại hiện trường. Ăn xong, mọi người lần lượt quay trở về văn phòng. Cách Trương.